siêu thần yêu nghiệt, chương 419, hắc mã thật không ít, góc truyện audio.com. Vòng giao đấu thứ nhất kết thúc, 150 người bị đào thải, mỗi tổ tấn cấp 15 người. Như vậy, giao đấu sẽ bắt đầu thay đổi, mỗi tổ sẽ rút ra một danh ngạch đặc thù, sẽ giữ lại thi đấu với các tổ khác. Như vậy còn 14 người sẽ tiếp tục rút thăm để tiến hành giao đấu. Người dự thi trong tổ 9 nhất thời khẩn trương, bọn họ hy vọng có thể rút được danh ngạch đặc thù này, như thế mới có thể tránh được Vân Phi Dương. Đương nhiên, bọn họ càng hy vọng, Vân Phi Dương rút chúng nó, như thế mới thật sự an toàn, bởi vì hắn sẽ thi đấu với người tổ khác. Ha ha ha, rút thăm xong, một người dự thi tổ 9 hưng phấn hô. Ta rút chúng rồi, người khác nghe vậy, nhất thời uể oải. Rút thăm hiệp 2 hoàn tất, Vân Phi Dương rút chúng số 7, có nghĩa hắn là người cuối cùng đăng tràng. Người dự thi rút chúng số 7 nhất thời khóc không ra nước mắt, võ giả thuộc quận thành của hắn cũng bi ai vô cùng, bọn họ biết thiên tài nhà mình xem như đã bị đào thải. Đông, hiệp 2 bắt đầu, không giống với một vòng trước, 150 thiên tài có thể vào vòng này đều có thực lực không tệ, đánh nhau hết sức đặc sắc. Hôi tâm trưởng, liệt viêm chỉ, đại địa cuồng khiếu, rất nhiều võ giả thi triển vũ kỹ, tràng diện tuyệt đối rung động. Chậc chậc, người dự thi lần này có thực lực mạnh hơn lần trước nhiều. Võ đạo vạn thế đại lục có dấu hiệu hưng thịnh, rất nhiều võ giả cảm khái. Hiệp 2 diễn ra một canh giờ, mới đến phiên lượt sau cùng ra sân, không có gì bất ngờ, Vân Phi Dương lấy phương thức đơn giản nhất đánh đối thủ xuống đài. Không có bất kỳ huyền diệu nào, cho nên khi Vân Phi Dương lên đài, rất nhiều võ giả đều không xem, bọn hắn muốn xem những trận đánh nhau đặc sắc nên thường lựa chọn những giao đấu đài nào có tuyển thủ thực lực ngang nhau. Bành, đột nhiên trên lôi đài tổ 5, một người dự thi bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồng phún, cuối cùng ngất đi. Đám người chấn kinh, bởi vì người bị đánh rớt xếp hạng thứ 23 trên quán quân bảng, thiên tài tiếp cận hạt cấp hạt giống, như vậy bị đánh bại. Người nào lợi hại vậy? Xoát, tất cả mọi người nhìn sang, chỉ thấy nam tử tóc xù vô danh đứng trên đài, hắn sờ mũi một cái, cười tà nói. Quá yếu, tên này thật phách lối. Mọi người sợ hãi thán phục, đám người ngồi tại vị trí trùng tử cũng nhíu mày. Tên gia hỏa vô danh này hai lần giao đấu đều miểu sát đối thủ giống như Vân Phi Dương. Đối thủ thứ nhất yếu bị miểu sát, bọn họ còn tiếp nhận, nhưng đối thủ thứ hai là thiên tài 23 trên quán quân bảng vẫn bị miểu sát, thực lực nam tử tóc xù này không thể coi thường. Lại một con ngựa ô, vẻ mặt Mạc Văn Hiên nghiêm túc. Lòng Trấn Vũ ngồi tại trung tâm vô cùng bình tĩnh, trong đám người, hắn chỉ coi là đối thủ chỉ có Vân Phi Dương. Chỉ chú ý Vân Phi Dương còn có hạt giống tuyển thủ tên cô độc con trai của độc cô hành, cường giả kiếm đạo số 1 số 2 của vạn thế đại lục. Hai cha con đối thoại trong đình viện khi trước cũng là bọn họ. Tên kia rất mạnh, Vân Phi Dương xuống đài nhìn về phía nam tử tóc xù, trùng hợp đối phương cũng nhìn qua, hắn nhếch miệng cười một tiếng, dựng thẳng lên ngón giữa. Mẹ ơi, rất nhiều người thấy thế trợn tròn mắt, không nhìn lầm chứ, gia hỏa như người rừng này đang gây hấn với Vân Phi Dương. Thật ngông cuồng, quả thật đang tìm đường chết. Ba người Diệp Nam Tu tức giận vô cùng. Góc truyện audio.com. Võ giả cùng bách tính Đông Lăng Thành cũng căm phẫn, Vân Phi Dương là tín ngưỡng của Đông Lăng quận, há để người ta nhục nhã. Xoát, nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương giơ hai tay lên, dựng lên hai ngón giữa. Nam tử tóc xù đột nhiên ngồi xuống, cởi giày ra hai chân giơ lên, dựng thẳng lên hai ngón chân. Vân Phi Dương ngã ngửa, rất nhiều võ giả cũng sụp đổ. Hành vi thế này, phàm là người bình thường sẽ không làm đâu. Đại gia ngươi, Vân Phi Dương đi xuống. Hắn phục, bởi vì còn có người ấu trĩ hơn chính mình. Nam tử tóc xù biểu hiện cường thế để nhiều người biết này dự thi lần, hắc mã không chỉ có một mình Vân Phi Dương. Sau đó, người dự thi rút được danh ngạch đặc thù của 10 tổ lên đài, cuối cùng chọn ra 5 người. Cuối cùng, hiệp 2 kết thúc, tính cả người thắng lợi từ danh ngạch đặc thù, có 775 người thuận lợi tiến tấn cấp. Lần này cũng phải chọn ra một danh ngạch đặc thù, người thắng vòng này sẽ trực tiếp đối mặt với top 20 quán quân bảng. Cho nên, hiệp 3 mới thật sự là chiến đấu. Rất nhiều thiên tài lên đài vận dụng át chủ bài của mình, rất nhiều tuổi trẻ tuấn kiệt không có bối cảnh cũng bộc phát ra thực lực cường đại, lần lượt đánh bại đối thủ. Sau khi ai đó thi triển ra một loại vũ kỹ, mọi người mới biết hắn nguyên lai là đệ tử một đại năng nào đó. Tỷ như, trên chiến đài tổ 10. Một người trẻ tuổi ôn tồn lễ độ gọi Cù Khiêm Khiết thi triển ra trường pháp khiến người ta hoa mắt, có cường giả đoán ra đây là vũ kỹ thành danh của Huyền Nguyệt Thánh Quân. Chậc chậc, Tứ Hải Kiếm Đế nói, ta còn tưởng rằng lão gia hỏa Huyền Nguyệt kia sẽ không phái đệ tử xuất chiến chứ. Đồ nhi của hắn cũng không tệ nha, Hôn Nha đạo nhân khen. Khát, Tứ Hải Kiếm Đế ngạo nghễ nói, dù không tệ cũng chỉ là vật làm nền cho đồ nhi ta thôi. Hôn Nha đạo nhân bĩu môi. Xoát, nhưng vào lúc này, một người thân hình khổng lồ xuất hiện trước hai người, chính là mẫu đơn thánh quân sư Tôn Lâm Chỉ Khê. Kim Hoa, tứ hải kiếm đế nhất thời đại hỉ. Lan, tái Kim Hoa lạnh lùng nói. Xoát xoát, tứ hải kiếm đế lăn trên mặt đất một vòng, nhếch miệng cười nói. 3 năm trước chúng ta đã cá cược, nếu như Đồ Nhi ta thắng Đồ Nhi ngươi, ngươi sẽ gả cho ta, ngươi nhớ không? Khóe miệng Hôn Nha đạo nhân giật giật. Người bạn cũ này cái gì cũng tốt, chỉ là ánh mắt có chút mù, nữ nhân xấu như vậy, mà yêu chết đi sống lại. Đệ tử của cao nhân không chỉ có cụ khiêm khiết, còn có không ít tuổi trẻ tuấn kiệt thi triển ra vũ kỹ cao cấp, để rất nhiều người phán đoán ra, sư tôn của đám người trẻ tuổi này không phải vũ hoàng, cũng là vũ thánh. Hắc mã lần này không ít, xoát, một tuổi trẻ tuấn kiệt lên đài. Hắn vừa mới lên đài đã bày ra tư thế vô cùng cổ quái, đùi phải đứng thẳng, chân trái cuộn lên, tựa như kim kê độc lập. Đây là, có người nhớ tới cái gì cả kinh hô, thế đứng độc môn của độc bộ thánh quân, xoát xoát, tên tuổi trẻ tuấn kiệt đang trên đài tỷ đấu lại nhảy mấy lần, thủy chung đứng thẳng một chân, quả nhiên rất độc bộ. Bất quá, vô số cường giả đều biết, chân trái hắn cuộn lên mới thật sự là đòn sát thủ. Vân Phi Dương im lặng, nguyên lai, đối thủ hiệp ba của mình là kỳ hoa như thế này, thật sự có chút buồn cười. Hừ, đối phương ngẩng đầu cười lạnh nói. Vân Phi Dương ngươi rất mạnh, nhưng Loan Chí Đức ta cũng không phải ăn chay. Đúng không? Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một chân đạp tới. Nhưng, góc chuyện audio.com, Loan Chí Đức hình như phát hiện trước, chân cuộn lên bỗng nhiên đá ra, bất quá, khi hắn sắp đá trúng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì chân Vân Phi Dương nửa đường chuyển hướng, trực tiếp đạp ngay ngã ba của hắn. Biến chiêu quá nhanh, nhanh đến nỗi khiến hắn bất ngờ. Oanh, một tiếng vang truyền đến. Tất cả nam nhân thấy một màn này đều mắt lạnh dưới chim, bọn hắn thấy hai chân Loan Chí Đức đang kẹp vào nhau, thần sắc dữ tợn, thống khổ nói. Ngươi, ngươi vô sỉ, phù, phù, vừa mới dứt lời, hắn từ trên đài ngã xuống, hai tay che đũng quần khó chịu hét thảm lên. Cách chương.